Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 31, chính cái gọi là ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, ôn ba ôn mẹ đem ôn noãn đưa đến trường học trọ ở trường. Tưởng lấy này tới trở ngại bọn họ tiếp xúc gì đó. Hiển nhiên là không nhiều lắm tác dụng. Chỉ cần lá gan đại. Trường học chính là chính mình ra. Vừa lúc, ôn noãn cùng tần dạ đều là lá gan đại kia một loại người. Từ ngày đó buổi tối trộm đi ra ngoài cùng tần dạ thấy một mặt. Sau này nhật tử ôn noãn tâm tình hảo rất nhiều. Thân thể cũng đi theo sung sướng tâm tình nhanh chóng khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Hừ tiểu khúc. Ôn noãn đem trên bàn sách giáo khoa nhất khép lại. Sau đó chỉnh tề chồng ở bàn học bên cạnh. Ngươi mấy ngày nay tâm tình không tồi a? Tịnh Tịnh cười trêu chọc ôn noãn. Phía trước mỗi ngày đều cùng xương đánh cà tím giống nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi hậm hực đâu, ta không chịu quá giáo. Tổng phải có cái thích ứng quá trình a. Ôn noãn không có nói chính mình trộm đi ra trường học hẹn. Hò sự. Hiện tại thích ứng lại đây liền chính mình được rồi, trọ ở trường hảo chơi sao? Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trọ ở trường đi, Tịnh Tịnh tò mò nói. Dù sao cũng phải tới nói không hảo chơi. Các loại trói buộc, quy củ một đống lớn ôn loạn lắc đầu nói. Vẫn là chính mình trong nhà thoải mái a. Ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc, nàng khuyên can nói. Kia tính, ta còn là thích ở tại vô câu vô thúc trong nhà, nghe ôn loạn vừa nói. Thích tự do tự tại Tịnh Tịnh cũng nghỉ ngơi tưởng trọ ở trường ngoạn ngoạn tâm ân y ân ôn noãn. Gật gật đầu, nếu không phải ta ba mẹ kiên trì làm ta trọ ở trường. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình thích ứng trọ ở trường sinh hoạt trụ tiến trường học sau. Nàng đã từng không ngừng một lần hướng lão ba lão mẹ oán giận trường học sinh hoạt cỡ nào gian khổ. Ý đồ một lần nữa biến thành học sinh ngoại trú. Nhưng mà ngày xưa vẫn luôn thực sủng ái cha mẹ nàng lần này thái độ lại dị thường kiên định cường. Ngạnh, đối với nàng khóc thút thít, bán manh làm nũng hoàn toàn che chắn. Một chút đều không có nhả ra mềm hóa ý tứ. Ngươi nói ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào? Cư nhiên chính mình cho hấp thụ ánh sáng chính mình tình yêu, từ ôn noãn trong miệng biết được lại. Đây long đi mạch Tịnh Tịnh bất đắc dĩ nhìn nàng. Lúc ấy ta sinh khí sao? Nói chuyện liền không quá đầu óc ôn loạn ngược ngùng chớp chớp mắt. Tịnh Tịnh lắc đầu thở dài. Đi sân thể dục đi. Một vòng một tiết thể dục khóa. Không cần bỏ lỡ tới rồi cao tam. Học tập khẩn trương thi đại học sinh đã không có mỹ thuật âm nhạc khóa. Cũng may trường học còn biết cái gì kêu lao giật kết hợp. Cấp cao tam mỗi cái ban. Mỗi tuần đều phân phối một tiết thể dục khóa. Ôn loạn cái này ban phân tới rồi thứ tư buổi chiều. Linh linh linh, đi học linh vang lên. Rộng mở sân thể dục hoàn toàn an tĩnh lại. Phóng nhãn nhìn lại, không có một bóng người. Chỉ có ôn loãn lớp học sinh rơi rụng ở sân thể dục các nơi. Đọc sách, nói chuyện phiếm truy đuổi đùa giỡn, truy đuổi đùa giỡn. Ta nghe nói chúng ta thể dục lão sư thay đổi. Thay đổi cái mới tới, có nữ sinh bát quái nói. A, như thế nào thay đổi? Vì sao a? Những người khác nghi hoặc hỏi, nghe nói điều đi giáo cao nhị, không biết mới tới cái này thế nào. Hy vọng cùng phía trước lão sư giống nhau nhiều làm chúng ta tự do hoạt động mấy nữ sinh trò. Chuyện trò chuyện liền đem đề tài chuyển tới TV minh tinh thượng. Ôn loãn lại nghe không được cái gì mặt khác tân lão sư tin tức sau liền quay đầu hỏi tin tức linh. Thông hảo cơ hữu, tân lão sư gì dạng, ngươi gặp qua sao? Gặp qua, Tịnh Tịnh gật gật đầu. Khá tốt, ngươi khẳng định sẽ thích hắn, nàng nhe răng cười, mặc danh ý vị thâm trường, ôn loãn vẻ mặt hoài nghi nhìn biểu tình không rất hợp đầu Tịnh Tịnh. Tổng cảm giác ngươi có cái gì âm mưu a, oan uổng a. Ta có thể có cái gì âm mưu, Tịnh Tịnh vẻ mặt thương tâm nhìn ôn loãn. Ta ở trong lòng của ngươi chính là như vậy một người sao. Tâm hảo đau, ngươi cười vẻ mặt tâm hiểm. Ta có thể không hướng oai chỗ tưởng sao, ôn noãn nhìn biểu diễn lên liền chịu không nổi Tịnh Tịnh. Khóe miệng chịu chịu, liền ở hai người sắp cho nhau dỗi lên thời điểm. Không biết ai hô to một tiếng, lão sư tới. rơi rụng ở sân thể dục các nơi chơi đùa, bọn học sinh sôi nổi chạy đến kéo cờ trước đài tự giác bài nổi lên đội. Vốn là ngồi ở kéo cờ trên đài ôn ngoãn, hai người không giống mặt khác học sinh cứ thế cấp. Nàng vặn ra ly nước uống lên nước miếng, chậm gì gì lắc lư tới rồi đội ngũ hàng phía trước đứng yên. Các bạn học, nghĩ đến tất cả mọi người đều đã biết, Trương lão sư bị điều đi giáo cao nhị. Ta là các ngươi tân thể dục lão sư, hảo soái a. Kinh hô, như thế nào như vậy đẹp a? Phủ mặt ta đã là cái này lão sư nhan phấn. Ai đều đừng ngăn đón ta. Hưng phấn, vừa rồi ngươi còn nói ai đều so bất quá Trương lão sư đâu. Ân. Trương lão sư là ai? Ta không nghe nói qua người này a. Ở khác nữ sinh bởi vì mới tới lão sư mà hoa si ngượng ngùng. Thời điểm, ôn noãn tác nhân kia nói quen thuộc ở tiếng nói mà ngây ngẩn cả người. Trầm thấp khàn khàn, gợi cảm tô nhĩ. Nàng mỗi ngày đều có thể từ trong điện thoại nghe được cái kia thanh âm chạy đến hiện thực tới. Liền ở chính mình trước mặt, ôn noãn chậm rãi ngẩng đầu. Theo cặp kia màu đen giày thể thao hướng lên trên xe monster bị vận động túi quần bọc chân dài. Tinh trắng eo, phình phình cơ ngực cách vận động phục cũng có thể nhìn đến. Rộng lớn bả vai rắn chắc mà có cảm giác an toàn. Trơn bóng cằm không có lôi thôi hồ cha. Tuấn Mỹ có chút sắc bén trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Ta kêu Tần Dã, thân hình cao lớn Tuấn Mỹ nam nhân cười ha hả cùng bọn học sinh giới thiệu chính. Mình, Phúc, mới vừa uống tiến trong miệng thủy còn không có toàn bộ nuốt xuống đi. Ôn loạn một cái không nhịn xuống tất cả đều phun đi ra ngoài. Tần Dạ phản ứng cực nhanh hướng bên cạnh nhẹ nhàng hai bước. Hoàn Mỹ né tránh ôn loạn phun sương mù. Vị đồng học này hoan nghênh nghi thức thật là đặc biệt a, chúng học sinh nhịn không được cười. Vang lên, ngoặc kép chấm chấm, đại, lão, lão sư, thực xin lỗi, ôn loạn thiếu chút nữa liền đem ngày thường đối Tần Dạ xưng hô bột miệng thốt ra. Ta là xem ngươi quá xoái, có điểm kích động, không phun đến ngươi đi, không có phun đến. Cảm ơn khích lệ, lão sư cũng cảm thấy chính mình rất xoáy, Tần Dã mặt không đỏ tâm không nhảy bình tĩnh nói. Sú không biết xấu hổ, ôn noãn trộm mắt trợn trắng, tịnh tịnh đứng ở ôn noãn bên cạnh che miệng cười trộm money lão sư một đậu bỉ. Bọn học sinh liền đi theo không khí sinh động đi lên. Có lá gan đại nữ sinh tò mò mở miệng hỏi, lão sư, ngươi bao lớn rồi, ta 27 tuổi, Tần Dã đúng sự thật trả lời nói. Đội ngũ chung một trận nhỏ giọng nghị luận. Sau đó lại có một người nữ sinh mãn hàm chờ mong hỏi, lão sư ngươi kết hôn không? Hoặc là có hay không bạn gái bạn trai gì? Không có bạn gái bạn trai, Tần Dã cười trả lời. Nghe được lão sư trả lời, đội ngũ nháy mắt tạc nồi. Không có đối tượng ra. Như vậy soái cư nhiên không đối tượng. Ta không tin, ta cũng rất tuấn tú à. Không, cũng không đối tượng, ra mặt là thứ tốt, ngươi không cần vứt bỏ. Ôn loạn nghe vậy nheo nheo mắt, thấy Tần Dã nhìn lại đây, liền giơ tay vươn ngón tay cái ở cổ chỗ nằm ngang một hoa. Dám nói chính mình không đối tượng, trở về đem cổ rửa sạch sẽ, chờ chết đi ngươi. Tần Dã trong lòng mỉm cười, mặt ngoài tắc nghẹn lại biểu tình, như cũ bảo trì bình tĩnh cười nhạt mặt. Tuy rằng ta không có nam nữ bằng hữu, nhưng là ta có một vị đáng yêu vị hôn thê. Mọi người, lão sư, nói chuyện không cần đại thở dốc a. Ai, bạch cao hứng một hồi, ta liền nói như vậy, soái hán tử sau có thể không đối tượng, nghe được Tần Dã nói, ôn noãn biểu tình như cụ không có nhiều vui vẻ, hiện tại mới thừa nhận, chậm điểm đi, tịnh tịnh nhìn nhìn ôn noãn cúi đầu giận dỗi bộ dáng, lại nhìn nhìn Tần Dã, cuối cùng quyết định làm một cái đủ tư cách hảo khuê mật. Lão sư, người vị hôn thê là cái dạng gì người a? Tịnh tịnh mở miệng hỏi. Đúng vậy, là cái dạng gì người? Nhất định là cái mỹ nữ đi. Tần Dã cho tịnh tịnh một cái cảm ơn ánh mắt. Nương cái này trợ công bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Nàng a, hoạt bát đáng yêu, cơ linh cổ quái, thường xuyên đề một ít yêu cầu. Muốn nhìn ta không thể nại khắc lại không thể không thỏa hiệp bộ dáng. Đại khái là cái có điểm tùy hứng, có điểm công chúa tính tình tiểu cô nương, công chúa bệnh. Có nhân tâm thẳng khẩu mau nói, ôn noãn cầm nắm tay, đè nặng hỏa cười lạnh mở miệng. Ha ha, Có như vậy một cái công chúa bệnh vị hôn thê, thật là làm khó lão sư a. Này hai người một trước một sau, hai câu lời nói tiếp thực sự có chút không màng trường hợp. Liền tính cái này lão sư lại như thế nào hiền hòa, cũng không có khả năng vui người khác nói như vậy. Hắn vị hôn thê a. Chúng học sinh hai mặt nhìn nhau, sôi nổi im tiếng không dám mở miệng, sợ đại họa ương cập đến chính mình. Ôn Noãn sinh khí, Tần Dã cũng không chút hoang mang. Trên mặt hắn tươi cười mang theo sủng nịch cùng ngọt ngào. Đôi mắt ôn nhu như nước nhìn Ôn Noãn. Như thế nào sẽ vì khó? Ta chính là thích công chúa a. Ôn Noãn giật mình, sắc mặt tưởng đỏ, biểu tình lại banh trụ khinh thường quay đầu không xem hắn. Thiết mỉm cười đối mặt Tịnh Tĩnh. Chính mình trợ công, đến bệnh tiểu đường cũng đến ăn xong này viên đường. Mặc danh ăn một viên đường các bạn học, có điểm ngọt, nói chuyện phiếm một hồi. Tần Dã bắt đầu đứng đắn, bắt đầu đi học. Hảo, các bạn học đều an tĩnh một chút. Ta điểm cái danh nhận thức một chút các ngươi. Tần Dã mở ra trong tay folder. Trương Minh, đến, Vương Kiến, đến. Kỳ thật, Ôn Loạn phía trước cũng có nghĩ tới làm Tần Dã tiến trường học tìm cái công tác. Như vậy hai người lại có thể mỗi ngày gặp mặt. Chính là sau lại tưởng tượng hắn công tác bận rộn như vậy. Chính mình vẫn là không cần cho hắn thêm phiền toái. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng nàng có đồng dạng ý tưởng. Còn thực hiện, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ôn Noãn nhìn về phía một bên Tịnh Tĩnh. Tuyệt đối không có, Tịnh Tĩnh vội vàng chứng minh trong sạch. Ta cũng là tối hôm qua đi bóng đêm chơi thời điểm Hoàng Mao nói lỡ miệng ta mới biết được, hừ. Ôn Noãn hừ nhẹ một tiếng. Ôn Noãn, dựa theo danh sách một đám điểm danh Tần Dạ rốt cuộc niệm tới rồi chính mình tiểu hài tử. Tên. Hắn làm ra vẻ rung động ngẩng đầu, giống như thật sự không quen biết nàng giống nhau ở một đám học sinh siêu tầm. Vị nào là Ôn Noãn? Bị Tịnh Tĩnh chọc một chút cánh tay, Ôn Noãn lúc này mới nâng lên tay ý bảo nói. Ta là ân. Tần Dã gật gật đầu, ở Ôn Noãn tên thượng đánh cái câu. Tên khá tốt nghe, cảm ơn lão sư khích lệ, thứ này vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn lão sư. Tác giả có lời muốn nói. Kéo dài tới buổi tối càng, giống như thiếu tiểu khả ái nhóm một chương cười khóc, làm cúc hoa trộm cái lười, đại gia cùng nhau làm lơ thiếu nợ thế nào, thôi miên làm lơ nó, làm lơ nó, làm lơ nó, nói hôm nay cúc hoa đi xem điều hòa, có điểm lựa chọn sợ hãi chứng, không biết nên mua cái nào thẻ bài, chúng ta này tiểu thành thị có cách lực, Mỹ, TCL, Hải Ngươi, Hải Tin. Đại gia có gì hảo kiến nghị sao? Hết chương.